Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, ngẫu nhiên gặp. Lê Ông ở cấp 7 lúc, có khả năng từ y nguy trụ cột đoán thể quyết bên trong thu được bí pháp tên là trụ cột trị liệu. Thuật, chỉ nghe cái này tên, liền biết rõ đây là một loại không có bất luận cái gì sức chiến đấu trị liệu bí pháp. Căn cứ đây là y nguy trụ cột đoán thể quyết ghi lại cái thứ nhất bí pháp. Dù sao sớm muộn đều muốn học tập nguyên nhân. Lê Ông bắt đầu học tập lên trụ cột trị liệu thuật. Trụ cột trị liệu thuật tuy nói không phải là chiến đấu bí pháp, nhưng không hề là nói nó không trọng yếu. Tinh sĩ một khi bị thương, hoặc là sử dụng chân quý tinh sĩ chuyên dụng trị liệu hoàn thuốc tăng tốc khôi phục, hoặc là dựa vào thân thể tự thân sức khôi phục phục hồi từ từ. Một dạng trị liệu thủ đoạn đối với tinh sĩ thân thể mà nói cũng không có nhiều ít hiệu quả. Này trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là tinh sĩ thân thể chịu đựng rồi tinh lực cải tạo. Mà tinh lực lại là cường hãn nhất năng lượng một trong. Đi qua tinh lực cải tạo sau thân thể lại không dễ dàng bị thương tổn. Nếu như bị thương tổn, cũng tương tự cần muốn có được tinh lực thuộc tính vật chất mới có thể có được trị liệu hiệu quả. Trụ cột trị liệu thuật chính là thông qua tiêu hao tự thân mộc hệ tinh lực, đạt tới trị liệu tinh sĩ hiệu quả. Lê Ông tại chính thức học tập trụ cột trị liệu thuật cái bí pháp này lúc, mới rõ ràng vì cái gì ở Chavin State có rất nhiều tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết tinh sĩ. Nhưng chân chính nắm chắc rồi, trụ cột trị liệu thuật tinh sĩ lại không nhiều nguyên nhân. Này hạng không tăng thêm chiến lược bí pháp. Khó khăn kia ở chỗ muốn ở thể thuật hệ tinh chủng trong ngưng tụ thành một đạo tinh lực đồ văn. Mỗi lần thi triển trụ cột trị liệu thuật lúc, chỉ cần đem mộc hệ tinh lực thông qua tinh lực đồ văn phóng xuất ra, liền có thể hình thành trụ cột trị liệu thuật. Có lẽ đối với tinh thần hệ tinh sĩ mà nói, ngưng tụ thành một đạo đồ văn vô cùng đơn giản. Nhưng đối với tinh thần lực chỉ so với người bình thường mạnh trên một chút thể thuật hệ tinh sĩ. Phần lớn thể thuật hệ tinh sĩ đều không có cách gì làm đến này một điểm. Sự thực trên, y nguy trụ cột đoán thể quyết trụ cột trị liệu thuật này hạng bí pháp, cũng căn bản không phải là nhằm vào nhân loại nghiên cứu, mà là vì tinh linh nghiên cứu ra được. Tinh linh trời sinh liền có cực kỳ tinh thần lực cường hãn. Đối với nhân loại bình thường tinh sĩ cực kỳ khó khăn thao tác. Tại tinh linh mà nói cũng không có phức tạp. Lê Ông ở này phương diện chiếm hữu ưu thế. Tinh thần lực khống chế mộc hệ tinh lực mặc dù so khống chế tinh thần lực khó khăn rồi một chút, nhưng trong đó kỹ xảo chênh lệch không có mấy. Tinh thần lực tiến vào thể thuật hệ tinh chủng trong, điều động rồi một bộ phận mộc hệ tinh lực chiếu theo trụ cột trị liệu thuật bí pháp bên trong ghi. Chép, đem mộc hệ tinh lực kéo tơ vì mực, dùng tinh thần lực làm bút. Rất nhanh một cái trụ cột trị liệu tinh lực đồ văn liền ở tinh chủng trong hình thành. Làm trụ cột trị liệu tinh lực đồ văn hình thành về sau, đồ văn hấp thu bốn phía cạn tinh lực, cũng dần dần cố hóa. Lê Ông sắc mặt một căng, hắn trong cơ thể nguyên bản liền không nhiều cạn tinh lực, đang nhanh tiêu hao. Ở tinh chủng trong cạn tinh lực tiêu hao hết hơn nửa về sau, trụ cột trị liệu tinh lực đồ văn mới hoàn toàn cố hóa. Nếu như hắn không có tiêu hao 10 cái tinh tệ tiến hành tu luyện, đoán chừng vào lúc này hắn tinh lực trong cơ thể căn bản không đủ ngưng kết ra trụ cột trị liệu. Tinh lực đồ văn, trong cơ thể thừa lại điểm này tinh lực, hắn cũng không dám nếm thử trụ cột trị liệu thuật hiệu quả. Đương nhiên, nơi này cũng không có bị thương tinh sĩ nhưng cung thí nghiệm. Đạt tới cấp 7 thể thuật hệ tinh sĩ về sau ngày thứ 3. Lê Ông cảm giác đến rồi chính mình tinh thần hệ tràn đầy trạng thái. Toàn bộ tấn thăng quá trình lạ thường thuận lợi, hoàn toàn không có gặp đến một điểm phiền phức, liền ở tu luyện bên trong hoàn thành rồi tấn thăng. Cấp 7 tinh thần lực mở rộng đến rồi 20 mét bán kính phạm vi. Lực lượng cũng vượt qua rồi 20 cân. Đây chỉ là mặt ngoài cải biến. Càng ở bên trong là Lê Ông có được rồi càng nhanh suy nghĩ tốc độ. Đại não càng thêm thanh minh. Để ăn mừng thể thuật hệ cùng tinh thần hệ đều tấn thăng đến rồi cấp 7. Lê Ông ở ngày thứ 2 buổi sáng, một mình ra rồi môn. chuẩn bị giữa trưa tìm một nhà hàng khao khổ một chút chính mình. Hắn lựa chọn là lần trước mời Angus đi trước nhà kia. Ở Wheeler Thành bên trong xem như là tốt nhất tiệm cơm. Xe bay ngừng ở tiệm cơm trước cửa. Hắn từ xe bay xuống tới. Bởi vì tới qua một lần, hắn xe nhẹ đường quen đi tới cửa lớn. Tôn quý tiên sinh, chào mừng ngài quang lâm. Ngài là một mình dùng cơm còn là có đồng bạn? Một tên đợi người mang lấy cười mỉm tiến lên đón khom người hỏi nói. Chỉ có một mình ta, tùy tiện ăn bài hàng đơn vị gác, cho ta trên bầu trời sao số 6 phần món ăn. Lê ông thuận miệng trả lời nói, ngài mời đi theo ta. Đợi người nụ cười trên mặt càng thêm cung kính. Bầu trời sao hệ liệt phần món ăn đều là sử dụng tinh tệ kết toán. Dạng này khách nhân tuyệt đối cần muốn cẩn thận tiếp đãi. Đợi người vì Lê ông an bài vị trí ở cửa sổ. Ở chỗ này có thể quan sát mặt ngoài tỉ mỉ bố trí hòn non bộ nước chảy quang cảnh. Trong tai còn có thể nghe đến mơ hồ tiếng nước chảy. Sau khi ngồi xuống, Lê ông nhàn nhã bốn phía bắt đầu đánh giá. Đi qua rồi nửa năm thời gian lắng đọng. Lúc trước Voi Behemoth phong ba sớm liền đi qua. Hắn liền ngồi ở chỗ này. Cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Nên biết rõ dạng này tiệm cơm. Có khả năng tiêu phí lên trừ rồi số ít phú hào ngoài. Chính là tinh sĩ rồi. Tinh sĩ có lẽ kém tinh tệ. Nhưng bôm mơ tệ là tuyệt đối sẽ không kém. Chỉ cần không điểm tinh tệ kết toán đồ ăn. Đắt đi nữa đồ ăn đều có thể thường xuyên tiêu phí. Bốn phía khách nhân bên trong. Lớn bộ phận đều là tinh sĩ. Lê ông hết sức hài lòng trước mắt trạng thái. Không hề bị đến loại kia vây xem. Nhưng hắn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. À, đây không phải Lê ông sao? Làm sao một mình dùng cơm? Đi theo ta nhận biết một chút bạn bè. Liền ở Lê ông tự mình cảm giác không ai nhận biết hắn lúc. Một cái thành thục giọng nữ vang lên. Lê ông nhìn hướng người tới. Là Catherine tinh sĩ. Vị kia cho hắn trên qua một bài giảng cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Catherine tinh sĩ. Ngài cũng tới dùng cơm nha. Ta vừa điểm tốt rồi bữa ăn liền bất quá đi rồi a. Lê ông uyển chuyển cự tuyệt nói. Đối phương là bậc cao tinh sĩ. Hắn chỉ là cấp 7 sao nhỏ sĩ. Tin tưởng đối phương bạn bè cũng cùng là bậc cao tinh sĩ. Hắn đi qua tính làm sao về việc. Chính là cùng một chỗ dùng cơm cũng không dễ chịu. Khách khí cái gì? Đều nói rồi về sau ngươi muốn gia nhập tiểu đội chúng ta. Lần này vừa vặn gặp lên rồi. Cho ngươi giới thiệu một chút. Catherine tinh sĩ tựa hồ là không có nghe hiểu Lê ông ý tứ. Hoặc là nàng căn bản cũng không có cân nhắc Lê ông ý nghĩ. Trực tiếp vẫy tay nói rằng. Lê ông nhìn đến đã có khách nhìn về phía này. Lại cự tuyệt ảnh hưởng không tốt. Hắn đứng người lên hướng đi Catherine tinh sĩ. Catherine tinh sĩ trên mặt mang lên rồi tươi cười đắc ý. Nàng thông qua bên trong gia tộc mương máng. Cùng Angus bên này quan hệ. Tự nhiên là biết rõ Lê ông một chút việc. Nàng từ khi biết rõ Lê ông tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết sau. Liền nghĩ phải đem Lê ông lắc lư tiến chính mình đội nhỏ. Nên biết rõ y nguy trụ cột đoán thể quyết một khi trở thành bậc cao sau. Chẳng khác nào có được rồi hai tên bậc cao tinh sĩ chiến lược. Đồng thời này hai tên bậc cao tinh sĩ chiến lược vẫn là đồng bộ tăng trưởng. Về phần nói về sau truyền ra Lê ông cùng Voi Behemoth có liên hệ. Catherine tinh sĩ đối Lê ông càng thêm coi trọng. Này một lần không ngờ nhìn thấy Lê ông. Nàng làm sao khả năng tùy tiện buông tha Lê ông. Vừa vặn lợi dụng lần này cơ hội. Nhường Lê ông nhìn xem đội nhỏ tình huống. Gia tăng đối Lê ông lực hấp dẫn. Đẩy ra lầu hai ghế lô. Mặt trong ba nữ một nam ngay ngắn nhìn hướng cửa ra vào. Lê ông bị ghế lô bên trong ba tên nữ tử dung mạo lóe rồi một chút con mắt. Cấp 3 văn minh đã trải qua rồi vô số năm quá trình tiến hóa. Nữ tử dung mạo cơ hồ không có cái gì xấu. Nhưng ghế lô bên trong này ba tên nữ tử. Mỗi một vị dung mạo thả ở mặt ngoài đều là đỉnh tiêm. Ba tên dạng này nữ tử. Lại thêm lên Catherine tinh sĩ cái này đại mỹ nữ tề tụ cùng một chỗ. Nhường ghế lô bên trong đều vì bừng sáng. Duy nhất tên kia nam tử. Đầy mặt đại hô tử. Xem ra tuổi tác không nhỏ. Lê Ông lộ ra rồi thần sắc kinh ngạc. Này ngược lại cũng không phải là bởi vì mấy vị nữ tử dung mạo. Mà là nơi này quả nhiên tất cả đều là bậc cao tinh sĩ. Bốn vị bậc cao tinh sĩ cũng không có ẩn núp tự thân khí tức. Nhàn nhạt uy áp cảm nhường người bản năng cảm giác đến e ngại. Catherine, đây là ngươi mới bạn trai sao? Đây cũng quá nhỏ rồi a. Angelina tinh sĩ cười nhẹ hướng Catherine tinh sĩ hỏi nói. Angelina tinh sĩ chỗ nói nhỏ. Không hề là tuổi tác lớn nhỏ. Tinh sĩ tuổi tác là phi thường khó mà phán đoán chính xác. Nghĩ muốn trở thành bậc cao tinh sĩ. Không có mấy chục năm tu luyện là không có cách gì đạt tới. Cho dù là từ nhỏ đã thức tỉnh tinh chủng. Lại là cấp cao nhất thiên tài. Ở vô số tài nguyên không gián đoạn cung ứng dưới. Có khả năng ở trong vòng 20 năm trở thành bậc cao tinh sĩ. Đều là cực kỳ hiếm thấy. Từ khi trở thành bậc trung tinh sĩ sau. Già yếu liền chậm chạp. Thậm chí có chút tinh sĩ bởi vì công pháp nguyên nhân. Có khả năng thời gian dài bảo trì lấy năm trải qua dung nhan. Angelina tinh sĩ chỗ nói nhỏ. Là chỉ Lê Ông là cấp 7 tinh sĩ. Angelina, không cần loạn nói đùa. Một bên Elizabeth tinh sĩ khoát tay ngăn cản nói. Nàng sau đó đứng người lên hơi hơi khom gối làm rồi thi lễ hướng Lê Ông nói rằng. Lê Ông tiên sinh. Cảm ơn ngươi cứu xuống Angus. Ta là Angus tỷ tỷ Elizabeth. Elizabeth tinh sĩ. Angus cho tạ lễ phi thường nặng rồi. Ngài không cần như thế khách khí. Lê Ông trả rồi một lễ nói rằng. Nghe đến Elizabeth tinh sĩ kêu lên Lê Ông tên. Ghế lô bên trong còn lại mấy vị bậc cao tinh sĩ đều dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá đến Lê Ông. Mặc dù đi qua rồi hơn nửa năm. Nhưng lại một lần nghe đến Lê Ông cái này tên, còn là nhường bọn hắn có khả năng nhớ tới Lê Ông cùng voi Behemoth truyền ngôn. Nếu như chỉ là truyền ngôn thì cũng thôi đi. Bên trong gia tộc vì rồi lời đồn đại này mở qua mấy lần hội nghị. Liền nhường truyền ngôn có rồi nhất định có độ tin cậy. Đang ngồi mấy vị đều là dòng họ bậc cao tinh sĩ. Lại thêm lên đều có nhất định bối cảnh. Biết rõ việc tự nhiên nhiều hơn một chút. Cho nên bọn hắn đối Lê Ông càng thêm hiếu kỳ. Lê Ông, ta cho ngươi giới thiệu một chút mấy vị này. Maria tinh sĩ, Angelina tinh sĩ, Cleveland tinh sĩ, Catherine tinh sĩ vì Lê Ông giới thiệu nói. Sau đó nàng quay đầu đối mấy vị bậc cao tinh sĩ nói rằng. Đây là ta chọn tương lai tham gia tiểu đội chúng ta đội viên. Chờ hắn đến bậc cao sau liền thêm vào chúng ta. Hắn mới cấp 7. Ngang cao cấp còn không biết phải bao lâu. Người hiện tại liền định xuống đến có chút sớm rồi a. Duy nhất nam từ Cleveland lắc đầu nói rằng. Hắn cân nhắc là đội nhỏ lợi ích. Lê Ông mới cấp 7 tinh sĩ. Nghe nói phi thường mạnh mẽ. Nhưng đây chỉ là bậc trung tinh sĩ mạnh mẽ. Đợi đến rồi bậc cao tinh sĩ lúc sẽ rất khó nói rồi. Thậm chí có khả năng một đời cũng không có cách gì đạt tới bậc cao tinh sĩ. Loại này ví dụ thật sự là rất rất nhiều. Hắn tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Hiện tại không nắm chặt đến thời điểm hối hận. Catherine tinh sĩ cười nhẹ giải thích nói. Catherine, loại này việc quan hệ cá nhân tu luyện bí ẩn. Người cũng không cần khắp nơi nói rồi. Elizabeth tinh sĩ bất đắc dĩ nhắc nhở nói. Catherine tinh sĩ biết rõ này kiện việc. Còn là từ nàng nơi này nghe qua. Chỉ là ngay trước Lê Ông mặt nói ra, cũng có chút không tốt rồi. Nơi này lại không người ngoài. Lại nói hắn một cái tu luyện mộc hệ tinh lực. Nếu như không nói là tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Đâu còn có một chút ưu thế. Catherine tinh sĩ không chịu phục nói rằng. Lê Ông, người cấp 7 rồi. Học xong trụ cột trị liệu thuật không có. Một mực không có nói chuyện Maria tinh sĩ đột nhiên mở miệng hỏi nói. Nàng một đôi mắt lóe sáng lấy, có lấy vẻ mong đợi vẻ mặt, mấy ngày trước đây vừa học rồi trụ cột trị liệu thuật. Lê Ông ngược lại là không có giấu giếm, trả lời nói, lần này không chỉ là Maria tinh sĩ con mắt càng sáng hơn. Catherine tinh sĩ, Elizabeth tinh sĩ cùng Angelina tinh sĩ con mắt đều phát sáng lên. Đến cái trụ cột trị liệu thuật nhìn xem. Catherine tinh sĩ lên tiếng yêu cầu nói. Leon không rõ cho nên. Bất quá thi triển trụ cột trị liệu thuật cũng không có vấn đề. Mấy ngày nay hắn thể thuật hệ tinh trùng trong tinh lực ngược lại là tồn rồi không ít. Bàn tay hắn duỗi ra. Thể thuật hệ tinh trùng trong trụ cột trị liệu tinh lực đồ văn phát sáng lên. Đem một luồng cạn tinh lực hút vào đồ văn. Cạn tinh lực ở trụ cột trị liệu tinh lực đồ văn trong lưu động rồi một vòng. Cạn tinh lực biến thành rồi năng lượng hướng về bàn tay tuôn ra đến. Lê ông duỗi xuất thủ trưởng trên sáng lên rồi tia sáng. Đây cũng là hắn lần thứ nhất thi triển trụ cột trị liệu thuật. Hắn cũng có chút hiếu kỳ nhìn lấy trên tay năng lượng. Thật là trụ cột trị liệu thuật. Angelina tinh sĩ tú kiểm trên lộ ra kỳ dị dáng tươi cười nói rằng. Đối lấy ta thi triển. Ta thử hiệu quả như thế nào. Catherine tinh sĩ liền vội vàng nói rằng. Lê ông bàn tay chụp về phía Catherine tinh sĩ. Ánh sáng trắng lập tức ở Catherine tinh sĩ trên người dâng lên. Catherine tinh sĩ híp mắt lại. Cảm thụ lấy trụ cột trị liệu thuật mang đến hiệu quả. Thế nào? Cái này đồng đội có thể thu xuống à? Sau một lúc lâu, Catherine tinh sĩ nhìn hướng Cleveland tinh sĩ. Lên tiếng hỏi thăm nói. Catherine tinh sĩ có lấy 10 phần nắm chắc. Nơi này trừ rồi Cleveland tinh sĩ ngoài. Còn lại bậc cao tinh sĩ đều sẽ không phản đối Lê ông thêm vào đội nhỏ. Ta còn có thể nói cái gì? Bất quá ngươi ít nhất cũng phải chờ Lê ông đến rồi cấp 9. Học xong, Linh Mộc Thuật sau lại nói ra mời chào. Cleveland tinh sĩ bất đắc dĩ buông tay. Trong miệng làm lấy cuối cùng dãy dụa nói. Chờ Lê ông học xong, Linh Mộc Thuật sau. Ngươi cho rằng còn có thể chiêu mộ được hắn. Catherine tinh sĩ suy tiếng nói rằng. Lê ông nghe có chút không hiểu rõ. Y nguy trụ cột đoán thể quyết cấp 9 lúc quả thật có, Linh Mộc Thuật. Đó là một loại có thể nhiều người trị liệu bí thuật. Linh Mộc Thuật mặc dù thuộc về nhiều người trị liệu. Nhưng làm sao sẽ nhận đến bậc cao tinh sĩ như thế coi trọng. Lê ông, người không biết rõ, Linh Mộc Thuật tác dụng phụ. Catherine tinh sĩ nhìn đến rồi Lê ông không hiểu vẻ mặt. Không tự hỏi nói. Linh Mộc Thuật tác dụng phụ là có thể nhường chịu thuật giả ra khôi phục lại 18 tuổi. Trạng thái. Tiếp tục thời gian căn cứ thi triển, Linh Mộc Thuật tinh sĩ thực lực. Từ một tháng đến mấy năm không chờ. Catherine tinh sĩ thấy Lê ông gật đầu. Cười lấy giải thích nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.